Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510, luyện đan thuật. 1. Người đi tìm 100m độ cao nhà lầu, trực tiếp từ trên sân thượng nhảy xuống. Ta cam đoan ngươi nhận kích thích có thể một lần nữa kích hoạt đan điền của ngươi. Nghe Lăng Cảnh Thu, Lăng Trần không khỏi cứ thế ở trên ghế salon. Vừa rồi nhìn Lăng Cảnh Thu vẻ mặt thành thật biểu lộ, còn tưởng rằng hắn thật có biện pháp, không nghĩ tới hắn nói ra như thế trò đùa. Lão ca, ngươi đừng chơi ta được không? Thật muốn giống như ngươi nói vậy, còn không chết chắc. Lăng Cảnh Thu giang tay ra nói, ta nói chính là sự thật, phương pháp này 100% hữu hiệu, đến mức ngươi có chịu hay không nếm thử đó chính là ngươi chuyện. Nói xong, Lăng Cảnh Thu không còn phản ứng Lăng Trần, tự mình lấy điện thoại cầm tay ra, dùng cùng các mỹ nữ hàn huyên bắt đầu. Ai? Lăng Trần thầm thở dài một tiếng, nhìn lấy cửa sổ cách đó không xa cao lầu, tâm lý âm thầm nghĩ tới, thật chẳng lẽ muốn nhảy lầu hay sao? Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra phòng cửa, chỉ gặp Đông Trấn Thiên một người đứng ở ngoài cửa. Đông lão. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Đông Trấn Thiên sẽ đích thân đến cửa, vội vàng đem đối phương đón vào. Nhìn thấy phòng bên trong Lăng Cảnh Thu cũng ở, Đông Trấn Thiên liền vội vàng tiến lên chào hỏi một tiếng, các ngươi có việc muốn trò chuyện sao? Vậy ta đi lên trước. Nói xong, Lăng Cảnh Thu cầm điện thoại di động, tự mình lên lầu. Đông lão, mời ngồi. Lăng Trần chạy đến nhà bếp rót một chén nóng trà, đưa đến Đông Trấn Thiên trong tay, mở miệng nói, Đông lão, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta liền tốt, làm gì làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Ta nghe nói ngươi gần nhất thụ thương, ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện cùng ngươi thảo luận một ít chuyện. Đông lão, ngài nói, chuyện gì? Vẫn là liên quan tới võ thuật hiệp hội sự tình. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ở kinh thành thời điểm, cái kia đương dương phái trưởng môn Tề Dũng tới tìm chúng ta sao? Lúc ấy hắn nói cho chúng ta biết, muốn cùng Long Hổ hội quán hợp tác, cùng một chỗ đối kháng Thiên Cơ Các, kết quả bị chúng ta cự tuyệt. Không ra chúng ta sở liệu, Tề Dũng bị chúng ta cự tuyệt về sau, hắn trực tiếp tìm tới Thiên Cơ Các nói chuyện hợp tác. Kết quả đây, Lăng Trần hỏi, lấy Tô Mi tính cách, nàng hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Lời này nói như thế nào đây? Theo ta được biết, Thiên Cơ các chủ không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, nói chỉ là một đống không có dinh dưỡng lời nói khách sáo. Bởi vì chuyện này, ta mới đặc biệt chạy đến tìm ngươi thương lượng. Thiên Cơ các thái độ mập mờ không rõ, đối với chúng ta Long Hổ hội quán không phải chuyện tốt. Lăng Trần gật gật đầu, đây đúng là một chuyện phiền toái. Lúc trước võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách thời điểm, bao quát hội trưởng cùng phó hội trưởng hết thảy 9 cái danh ngạch. Kết quả Long Hổ hội quán chỉ chiếm một cái danh ngạch. Thiên Cơ các cùng Tề Dũng đại biểu thế lực phân biệt chiếm 4 cái danh ngạch. Lúc đầu Thiên Cơ các đối với 5 cái danh ngạch là 10 phần chắc 9. Ai biết được nửa đường nhảy ra một cái Tề Dũng, phá hủy bọn hắn kế hoạch. Bởi vì Tề Dũng nguyên nhân, võ thuật hiệp hội thế lực lại tiến nhập một cái đặc thù thăng bằng kỳ. Đông lão, khó nói Thiên Cơ các người không có đi tìm ngươi. Lăng Trần hỏi, tạm thời vẫn chưa có người nào cùng ta tiếp xúc. Ta nghe người ta nói, Thiên Cơ các gần nhất cùng thế lực khác ở hợp tác, giống như tại xử lý cái đại sự gì, cho nên tâm tư không có thả ở trên đây. Đối với chuyện này, Lăng Trần là rõ ràng. Thiên Cơ các chính cùng quân đội hợp tác, muốn bắt Trúc Hoàng cùng Trần Quyền. Đáng tiếc, nhiệm vụ này một mực không có tiến triển. Kỳ thực, Lăng Trần tâm lý có chút ít xoắn xuýt. Hắn đã hy vọng Trúc Hoàng bị bắt, nhưng là, lại không hy vọng Thiên Cơ các cùng quân đội hợp tác. Bằng không, lấy Thiên Cơ các cường thế, nếu như lần nữa đến quân đội ủng hộ, đối bọn hắn tới nói lại là một chuyện rất phiền phức. Đông lão, Tề Dũng bọn hắn có động tĩnh gì sao? Không, cho dù có, ta cũng không rõ ràng. Tề Dũng người này làm việc rất cẩn thận. Ta phái người 24 giờ theo dõi hắn. Nhưng là, hắn mỗi ngày ngoại trừ cùng võ lâm nhân sĩ gặp mặt. Không có còn lại vượt quá giới hạn hành vi. Đã bọn hắn ẩn tàng rất sâu. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi các loại. Bất kể nói thế nào, các ngươi hiện tại cũng là võ thuật hiệp hội một phần tử. Ở sự tình không có sáng tỏ trước đó, tốt nhất đừng đem quan hệ chơi cứng. Dù sao, ở phương diện này chúng ta ở vào bị động. Ta đây biết rõ, Đông Trấn Thiên nói. Kỳ thực, ta lần này tới tìm ngươi mục đích chủ yếu là hy vọng ngươi đi một chuyến Thiên Cơ Các, cùng Tô Mi hảo hảo nói chuyện. Nói chuyện, Đông Lão, ngươi muốn cho ta cùng nàng nói chuyện gì? Hợp tác, đương nhiên, có thể hay không đàm thành hợp tác là thứ yếu. Chủ yếu nhất là muốn biểu rõ thái độ của ngươi. Sau đó nhìn xem Tô Mi phản ứng. Dạng này chúng ta liền có thể phán đoán nàng cùng Tề Dũng phải chăng có đạt thành hiệp nghị. Lăng, Trần gật gật đầu nói. Ta minh bạch ý của ngài. Đi, ta sẽ dành thời gian đi một chuyến Thiên Cơ Các. Vừa vặn chiếu cố lão bằng hữu. Tốt, vậy chuyện này liền nói rõ. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mau chóng đem thân thể dưỡng tốt. Long Hổ hội quán còn cần ngươi tọa trấn. Đưa tiễn Đông Trấn Thiên. Lăng Trần đang chuẩn bị thu thập một chút, đã thấy Lăng Cảnh Thu từ trên lầu đi xuống. Nói chuyện phiếm xong, Lăng Trần nhìn Lăng Cảnh Thu một chút, nhàn nhạt nói ra, lão ca, làm gì giả bộ hồ đồ, đừng cho là ta không biết rõ ngươi ở phía trên nghe lén. Lăng Cảnh Thu cười hắc hắc, xú tiểu tử, ngươi không phải muốn đi Thiên Cơ Các sao, vừa vặn ta nhàn rỗi không chuyện gì. Dứt khoát cùng ngươi đi một chuyến. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi muốn đi với ta Thiên Cơ Các. Lăng Trần một mặt cổ quái nhìn lấy Lăng Cảnh Thu. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Lão ca, ngươi nói thật với ta. Ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Cùng ngươi biết lâu như vậy. Cho tới bây giờ không gặp ngươi như thế chủ động qua. Ngươi nằm mơ đi. Hiện tại trước khác hỏi nhiều như vậy. Đến Thiên Cơ Các ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi có thể, nhưng ngươi muốn cẩn thận một chút. Ta không thể bảo đảm Tô Thừa Ân cùng Tô Hà có hay không ở Thiên Cơ Các. Nghe Lăng Trần nâng lên Tô Thừa Ân, Lăng Cảnh Thu con mắt hơi híp híp, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, lão ca, có kiện sự tình ta kém chút quên nói cho ngươi. Lúc này, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Ngươi lần trước không phải đề cập với ta, nói Tô Thừa Ân tình huống có chút cổ quái. Hắn không có bất tử thân, vẫn sống nhiều như vậy năm. Nó bên trong khẳng định có vấn đề. Không tệ, ta là đã nói như vậy. Ta cùng Tô Thừa Ân giao thủ mấy lần. Hắn thân thể tựa hồ tồn tại vấn đề rất lớn. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu đưa ánh mắt chuyển hướng Lăng Trần. Hỏi, thế nào? Khó nói ngươi biết rõ nguyên nhân. Thực không dám giấu giếm. Ta nhị ca từng là Tô Thừa Ân đồ đệ. Hắn nói với ta về qua Tô Thừa Ân sự tình. Lập tức, Lăng Trần đem lúc trước Từ Minh đã nói với hắn lời nói đầu đuôi nói cho Lăng Cảnh Thu. Thi thể, thiên bảng cao thủ, chấm ngoặc kép, Lăng Cảnh Thu một tay nâng cầm lên. Trầm tư một lát, hỏi, người xác định hắn là nói như vậy. Lăng Trần gật gật đầu nói. Lão ca. Chuyện trọng yếu như vậy ta làm sao có thể quên. Ta đối với phương diện này không hiểu rõ lắm. Lão nhân gia sống mấy trăm tuổi, hẳn là đối với loại chuyện này hiểu khá rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,